Chương 62, lột ra hổ tiên phong. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Tiểu Bạch Long, Ngao Ngọc Trư manh manh cộng thêm một cái dị thứ nguyên ổ tổ bột thủ lĩnh ổ tìm sở dìm tốt, xa ngộ tĩnh đồng hải, còn kém ngươi, vi sư trong chén liền muốn tràn đầy. Hiện tại có tiền có lương có điểm cống hiến, còn có muội tử hầu hạ ở bên người, loại ngày này thoải mái hài lòng sảng khoái. Xa ngộ tĩnh đồng hải, có thế tuyệt đối đừng để vi sư quá thất vọng à, sáu người tiểu đội tổ bên trên ngươi về sau, chúng ta liền có thể thành đoàn cậy phó bản. Địa ngục độ khó rất đáng gờm sao, bản thần tăng có cường hãn tay chân tiếp khách, còn có bị đánh thần công tại thân, thực sự chơi không lại, âm dương vô cực ngoa lòng bản chân bôi dầu, bỏ trốn mất dạng, có can đảm ngươi mẹ nó đến cắn ta a. Nói tóm lại, giờ khắc này Tạ Vân Phi là đối với tương lai nhân sinh tràn đầy hy vọng cùng hướng tới. Tại Cao Láo Trang làm trễ mãi hơn một ngày thời gian, Tạ Vân Phi mở ra địa đồ, trên bản đồ biểu thị lấy qua Hoàng Phong Lĩnh, phía trước chính là cái kia Lưu Sa. Hà, rốt cục, lần này cách hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cách xa nhau không xa nha. Tạ Vân Phi tâm tư càng phát sốt ruột. Bơ y vi có đửa cờ ổ tìm sở dìm cái này xe ta y lớn ầm ầm mở đường, trên đường đi có thể nói được là thông suốt. Nếu như gặp được trở ngại, cái này ổ tìm sở dìm chính là một trận điện năng pháo doanh đi qua, không có đường cũng có thể bị ổ tìm sở dìm to con mở ra một con đường tới. Sư phụ, trụ tử đại nhân thật là lợi hại. Ngao Ngọc siết quả đấm khoa trương hô to, mỗi lần nhìn thấy ổ tìm sở dìm mở đại pháo, nàng liền muốn gieo họ một lần. Tại sao muốn ở phía sau thêm một cái người lớn? Tạ Vân Phi nghiêng qua đối phương một chút, cái này Ngao Ngọc cũng là một ngày để cho mình đổi một cái đầu đen rau muống điểm. Bất quá ngươi trực tiếp gọi hắn trụ tử, thật thích hợp sao? Ngao Ngọc che miệng cười duyên nói, chán ghét ta, sư phụ, ổ tìm sở dìm đại nhân cho ta nhìn thật nhiều mạng gà. Nguyên lai nữ hải tử có thể khả ái như vậy. Cho nên khi nhưng muốn hô đại nhân nha. Than bùn A, bị công hàm A đứa nhỏ này triệt để không cứu nổi. Ô tìm sở dìm tiên sinh, về sau rời cái này người bị bệnh thần kinh xa một chút, vì ngươi khỏe mạnh nghĩ. Tạ Vân Phi nhắc nhở nói. Ô tìm sở dìm nghĩ nghĩ, nói ra, ta cảm thấy Ngao Ngọc là đáng yêu thẳng thắn nữ hải tử, ta rất thích nàng. Ngươi cái này sắt đầu nói ngươi cũng không hiểu. Sớm muộn sẽ bị hố chết. Tạ Vân Phi lầm bầm một câu, nghĩ thầm, dù sao ngươi tự tìm, đến lúc đó báo hỏng đừng tìm bản thần tăng. Đinh Đông 9527, chúc mừng ngươi đã thu lấy nhị đồ đệ Trư Manh Manh, thu hoạch ban thưởng 200 điểm, trước mắt tài khoản số dư con nở lại 10.300 điểm. Nguyên lai hệ thống nhắc nhở tin tức cũng sẽ trì hoãn. Tạ Vân Phi dùng cây tăm xỉa răng, đang muốn đầu đen rau muống. Nhưng lại nhận được hệ thống trợ thủ một phong màu đo giọng nói tin tức. Cảnh cáo 9527, cách hoàn thành điều thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến, còn thừa lại 9 ngày thời gian, xin mời nắm chặt thời gian, 9 ngày sau, nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ tiến hành gạt bỏ trừng phạt lặp lại một lần. Mẹ nó muốn ngươi nói còn nặng hơn phục một lần thuần túy để bản thần tăng tâm tình hỏng bét ra. Mỗi ngày đếm ngược rất có ý tứ sao? Áp lực lớn, dễ dàng chảy máu náo hỗn đản. Sư phụ thế nào Trư Manh Manh gặm sĩ lực đỡ, hỏi Ngao Ngọc. Ngao Ngọc lặng lẽ nói ra, không cần phải để ý đến hắn, sư phụ mỗi ngày đều sẽ phát bệnh một lần. Thật đáng sợ. Trư Manh Manh ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vô ý thức về sau rụt rụt, giống như Tạ Vân Phi lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới giống như. Thỉnh kinh đội ngũ đi một ngày công phu, đến Hoàng Phong Lĩnh dưới chân lúc, Tạ Vân Phi không khỏi hít sâu một hơi, trước mắt tòa này núi cao quả nhiên là hiểm trở. Dãy núi cao ngất, lẫn nhau tách ra, sơn phong cao tuấn, thẳng vào đám mây, dốc đứng địa phương toàn bộ là vách núi, khe núi có tiếng nước, cứ việc cách xa nhau rất xa, đều có thể nghe được. Trong núi nồng vụ xoay quanh, chợt có hổ lang báo hao, truyền khắp chân trời. Mẹ nó nguyên thủy rừng cây, thật sự là thật đáng ghét ra. Tạ Vân Phi tâm tình không tốt, gặp lại cái này cao song sơn nhạc, nhịn không được muốn chửi mẹ. Tạ Vân Phi quay đầu hướng Ngộ Không nói, muốn gió nổi lên. Thôi đi, sư phụ, ngươi là phong thần sao? Chư Manh Manh giờ sĩ lực đỡ, cái thứ nhất không tin nói. Ngộ Không cũng nói, con lư ai cho cờ, đừng đem thần côn, phía trước mấy lần đều là mù đụng, nơi này có núi cao bảo vệ, sẽ không tùy tiện có gió. Lời còn chưa dứt, liền có một trận cuồng phong thổi qua, Tạ Vân Phi cười cười, đối với sau lưng Đổ Nhi nói ra, thế nào sĩ lực đỡ từ trong tay Chư Manh Manh rơi xuống. Hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Vân Phi còn có bực này bản sự. Chờ nàng kịp phản ứng lúc, sĩ lực đỡ đã rớt xuống đất, Chư manh manh vểnh vểnh lên miệng, lại cuống quýt đem hắn nhặt lên, liền muốn ném vào miệng. Bẩn không bẩn a, Tạ Vân Phi đưa tay đánh dụng, từ trong ngực rút ra một đầu sĩ lực đỡ, đói hàng thiết yếu phẩm, cầm đi. Chư manh manh ôm chặt lấy, cảm động nước mắt ào ào. Thánh tăng, phía trước có động vật tới gần. Kiểm tra đo lường độ nguy hiểm cao, có công kích hay không ổn tìm sở dìm đột nhiên mở miệng nói ra. Tạ Vân Phi giao động mở cửa sổ con, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỗ nào ta tại sao không có trông thấy tại 300 mét bên ngoài, đang đến gần, đã khóa chặt, là một cái có được tương đối cao năng lượng đáng giá lao hổ. Ôm tìm sở dìm lần nữa cảnh cáo. Mẹ nó đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng sao, ngược lại là bất đi không ít điều tra công phu. Quả nhiên, không cần một hồi, chỉ thấy trong sương mù dày đặc đi ra một con hổ. Con cọp này trường bình thường lão hổ gấp bốn lớn, còn không có tới gần ổm tim nịu sợp dìm. Chính là một trận ga ho the thở, hoa ô không ngừng nghỉ. Tạ Vân Phi vui cười không ngừng, nguyên lai là cái kia đậu bị cởi quần lão hổ. Lão hổ đi đến xe ta y lớn 10 bước xa, đột nhiên thẳng tắp đứng lên, đem chân trước hướng phía nhà mình lồng ngực ra sức vồ một cái, giống như là cởi quần áo một dạng, thế mà đem nhà mình ra hổ cởi xuống. Ngoa tạo, tương đương hiếu kỳ hình ảnh. Đem ra hỏa này mang về làm tiêu bản, nhất định có thể bán không ít tiền. Đỏ đỏ đỏ thân thể, mặt mũi dữ tợn, xiên chân chặn ngang, vắt ngang tại xe ta y lớn trước mặt, đưa tay một chỉ, khí thế hung hăng hô, ngươi cái cu cờ sạt tờ, từ đâu tới yêu quái nhưng biết cái này Hoàng Phong lĩnh là có chủ địa bản, tới đây cu nở dê không lên báo ta hổ tiên phong. Hiện tại quỳ xuống nhận lầm, ta tạm tha tính mạng các ngươi. Rông dài ồn ào, ô tím điệu sợp dìm. Tiết chết hắn. Tạ Vân Phi ngáp, vàng gió trồn chuột tiểu đệ, ngay cả lâu la cũng không tính yêu tinh, cu nở dê mẹ nó dám ngăn lại bản thần tăng xe ổ tìm sở dìm trần chờ nói ra, y đi theo vũ trụ pháp lệnh, không được đối với sinh thái hình địa cầu nguyên sinh thái động vật tiến hành tự dương diệt sát.